Chương 666, thử. Tạ Thẩm tiểu thư đối tiểu muội rất nhiều chiếu ứng. Lô Dư San đầy mặt khẩn thiết, ta tuy không ở Hội Châu, nhưng tiểu muội đều đã viết thư báo cho biết, Thẩm tiểu thư đối tiểu muội nhiều lần vươn tay ra giúp đỡ, Lô gia đều sẽ nhớ, ta cũng sẽ nhớ. Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, Lô đại tiểu thư quá khách khí, tuy rằng ta tại Hội Châu thời gian không dài, nhưng dù sao tương giao một hồi, ta làm cũng là nhân chi thường tình, không đáng quá nhiều cảm tạ. Lô Dư San lắc đầu, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Cha ta mấy năm nay nhậm Hội Châu thứ sử, đông như chảy hội, nịnh nọt người vô số kể, nhưng nửa năm trước bởi vì đỉnh trước, lập tức trước cửa có thể răng lưới bắt chim, bỏ đá xuống giếng người liên tiếp xuất hiện, Thẩm tiểu thư có thể bổ làng tránh đã nam khó được, huống chi, còn liên tiếp tướng bảo hộ. Thẩm Thanh Lan nghe mười phần hổ thẹn, chính mình làm bất quá là khiến nha đầu đi thăm vài lần, còn chân chính xưng được thượng viện trợ lại là vệ trưởng quân thỉnh ý đi, bất quá. Cái này công lao vệ trưởng quân nhượng cho chính mình lại không pháp chống đẩy, liền giải thích đều không thể giải thích, chỉ có thể dày ra mặt nhận lấy. May mà Lâm Thị cũng cảm thấy Lô Dư San quá khách khí, giúp lấy lời nói chuyển hướng. Lô đại tiểu thư, ta nghe nói nghi uy tướng quân cùng tiết đại công tử là tại hiệu thuốc bắc gặp, hiện nay lại thấy Lô đại tiểu thư sắc mặt không tốt, chẳng lẽ Lô Dư San cười khổ, là ta thân thể không tốt lắm, nói đến nhường Thẩm thái thái chuyện cười. Ta vốn là Hội Châu lớn lên, cũng thường thấy phong tuyết giá lạnh, nhưng từ lúc xuất giá Đầm Châu, có thể là thói quen Đầm Châu khí hậu, thình lình bắc thượng, đổ không thích ứng, đoạn đường này phong hàn không ngừng, nửa bước khó đi, riêng là tại Thái Nguyên, liền trì hoãn nửa tháng lâu. Thẩm Thanh Lan nghe trong lòng thương tiếc, nghĩ Lô Dư Giao cũng là bệnh hiệu xịu một năm không có khỏi hẳn, không nghĩ đến tỷ tỷ nàng cũng như vậy yếu đuối. Lâm Thị than nhẹ, ngươi thân thể này quả thật yếu chút. May mà tuổi trẻ, nhiều chú ý chút, cũng liền nuôi đi lên, năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, chúng ta từ Hội Châu đoạn đường này đến, ven đường đều tại hạ tuyết, cũng không trách ngươi chịu không nổi, chắc hẳn rất nhiều người cũng khó lấy thừa nhận. Ba người lại nói chút nhàn thoại, hỏa kế đưa vào đồ ăn cơm đến, vì thế vừa ăn vừa nói, Lô Dư San rất thông minh, không hề đề cập tới phụ thân bị đỉnh trước một chuyện, cũng không nói tổ mẫu chi tử. Nhiều là nhớ lại chút các nàng hai tỷ muội cùng nhau lớn lên chuyện lý thú, thoải mái tự tại, hay hoặc là giới thiệu Đầm Châu phong thổ, làm cho người hướng tới. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan lại càng sẽ không chủ động hỏi mất hứng lời nói, một bữa cơm ăn đến, không khí hài hòa vui vẻ. Sau bữa cơm tán gẫu không bao lâu, Lô Dư San liền đưa ra cáo từ, nàng muốn trở về dưỡng bệnh, Lâm Thị phải gấp rút lên đường, ai cũng không nhiều nói năng rườm rà, bắt tay ngôn hoan, vây tay từ biệt. Lâm Thị nhường Thẩm Thanh Lan đưa ra ngoài, hai người chậm rãi xuống lầu, hướng hậu viện xe ngựa đi. Lô Dư San lôi kéo Thẩm Thanh Lan nhiều tay, cười nói, đi ra ngoài, ta cũng không có mang cái gì vật quý trọng, mấy thứ thường mang vật cũ liền không đem ra thể hiện mắt, quay đầu chúng ta tất có gặp lại chi nhật, đến thời điểm, ta mới hảo hảo tạ nhất tạ Thẩm tiểu thư. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, vẫn là câu nói kia, Lô đại tiểu thư quá khách khí. Tiện tay mà thôi thật sự không cần để ở trong lòng. Sau này còn có thể hay không gặp lại, ai cũng nói không tốt, nhưng tổng nhượng nhân gia nhớ kỹ báo đáp, tổng không phải kiện chuyện dễ dàng. Lô Dư San cũng không lại cường điệu cái gì, nói tiếp chút nhàn thoại. Nhưng Thẩm Thanh Lan cảm thấy nàng tính cách không sai, chủ động cùng nàng đề ra vài câu Hội Châu trước mặt tình huống, nàng lường trước Lô Dư San sớm đã biết quá nửa, coi như còn không rõ ràng, chờ đến Hội Châu, tự nhiên cũng liền biết. Chính mình như vậy làm bất quá là có qua có lại. Lô Dư San cười cười, thản nhiên hỏi, ta cũng nghe tiểu muội trong thư sách ra, tiếp nhận chức vụ Hội Châu Thứ Sử là vị lục đại nhân, làm người chính trực, ta là nữ nhi gia, không hiểu chính sự, lại cách khá xa, tiểu muội tuy nói như thế, đến cùng có chút bận tâm, Thẩm tiểu thư nếu không để ý, có thể hay không báo cho ta biết càng nhiều chút. Thẩm Thanh Lan gật đầu, lục đại nhân nguyên vì Hồng Châu biệt giá. Như Lô nhị tiểu thư lời nói, tính cách ngay thẳng, quan tiếng rất tốt, ta cũng không hiểu. Chính sự, nhưng là mấy tháng qua, vẫn chưa nghe nói lục đại nhân đối Lô gia có cái gì cử động, ta nghĩ, Lô nhị tiểu thư có thể an tâm. Đa tạ Thẩm tiểu thư. Lô Dư San khẽ cười. Theo sau không lâu, Thiết đại công tử đi ra, tự mình phù thê tử lên xe, Thẩm Thanh Lan né qua một bên, nhìn theo đi xa. Đầu năm mùng một, tiểu lâu không có gì khách nhân. Càng xe áp qua bạch tuyết, hiện ra lưỡng đạo dấu vết thông hướng ngoài cửa. Thẩm Thanh Lan xoay người, đông nhiên sửng sốt, chỉ thấy vệ trưởng quân đứng ở hơn trượng nơi đối với mình cười. Thanh Lan, nghĩ tại Thái Nguyên Thành trong đi dạo sao? Thẩm Thanh Lan tâm thùng ngại hạ, không khỏi vui sướng, có thể nhìn xem Thái Nguyên Thành sao nhưng ngắm lại, vẫn là lắc đầu. Không đi, đi đường trọng yếu. Vệ trưởng quân mím môi, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, không kém cái này nửa ngày, ta cùng ngươi trên đường đi đi. Thẩm Thanh Lan tâm kịch liệt va chạm đứng lên, lắc đầu liên tục, không, mẫu thân còn tại trên lầu chờ ta. Ta đi nói một tiếng. Không được. Thẩm Thanh Lan kiên trì cự tuyệt, nàng quả thật rất muốn nhìn một cái Thái Nguyên cổ thành, nhưng là cũng không phải có thể phóng túng chính mình. Trai đơn gái trước ban ngày đi dạo phố nàng cũng không muốn lại chuyển ra cái gì chê cười. Vệ trường quân có chút bất đắc dĩ, cũng là không có miễn cưỡng, cùng nàng cùng tiến lên lầu, nhẹ giọng vì nàng giảng giải. Đầm Châu thứ sử là Thái tử Điện Hạ nhị cứu, bởi Đầm Châu yếu địa, không phải người thân tín không thể giữ, cho nên Hoàng thượng đem Tiết đại nhân điều đi qua, nhoáng lên một cái hơn 10 năm, bên kia vẫn luôn an ổn, xem lên đến, cũng nên thay đổi người. Thẩm Thanh Lan ngồi bước, quay đầu nhìn hắn, ngươi nghe được ta cùng Lô Đại Tiểu Thư nói chuyện dùng gì nghe các ngươi nói? Vệ trưởng quân cười, Tiết đại công tử lần này cùng thê về nhà mẹ đẻ, sau liền trực tiếp vào kinh đi. Thẩm Thanh Lan cũng cười, chắc không được Lô Đại Tiểu Thư nói, ta cùng với nàng còn có gặp lại chi nhật, à, RUNG, nàng còn nói đến thời điểm muốn đưa ta cái lễ vật, nếu là Thái tử Điện Hạ anh em bà con, nghĩ đến lễ vật không nhẹ, ta đây không phải không biết xấu hổ thay thu, chính ngươi thu đi. Tướng quân vệ trưởng quân bị một tiếng kia tướng quân làm cho tâm đều đã tê dần, mỉm cười nhìn nàng, nàng mặc kệ đưa đắt quá nặng lễ, cuối cùng còn không phải muốn tướng quân phu nhân bảo quản ân tướng. Quân phu nhân Thẩm Thanh Lan mặt xoát đỏ, đây thật là nhấc lên cục đá đập chân của mình, xấu hổ không xấu hổ ai là tướng quân phu nhân, quay đầu liền chạy. Vệ trường quân tựa vào thang lầu trên tay vị, cười đến mặt mày sinh huy. Nói là đến Thái Nguyên gặp mặt ăn một bữa cơm, cuối cùng thật đúng là gặp mặt ăn một bữa cơm liền đi, ra tiểu lâu thì Lâm Thị vô tình hay cố ý mắt nhìn bên cạnh Thẩm Thanh Lan, ngươi nếu là nghĩ vòng vòng, chúng ta ở lâu một ngày cũng không sao. Thẩm Thanh Lan ngẩn người, không dám kết luận đây là không phải là của nàng thử lời nói, vạn nhất là vệ trưởng quân tên kia lặng lẽ nói cái gì đâu, hay là thôi đi, cười nói, kinh thành nhất định càng hảo ngoạn, chờ đến kinh thành, mẫu thân cho ta làm càn nhiều chơi vài ngày có được không? Lâm Thị cười cười gật đầu.